Đại đạo độc hành, chương 112-1, hỗn nguyên cân cước khiếu tổ tông, 1, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên vân khí chung quanh biến hóa, nháy mắt đem nơi này vây khốn lại, sau đó ở trong vân khí, xuất hiện hơn 10 người, đem bọn họ vây quanh. Trong hơn 10 người này, có 4 nữ tử cẩm y, cao kế vân y, đều là kim đan chân nhân, mà cũng là pháp bảo thân hình nõn nà, giống như quý phụ nhân, thật là mỹ mạo. Nhìn thấy các nàng, chung quanh vây xem có người nói. Linh Diệu Cốc Xuân Hạ Thu Đông Tứ Phu Nhân đều đến đây. Không thể tưởng được 4 nàng, thế mà cùng nhau hiện thân, xem ra ra đại sự rồi. Đúng, đúng, cái Linh Diệu Cốc này hầu như chính là các nàng quản sự. Ra đại sự rồi, trừ bỏ 4 nữ tử cẩm y này, còn có 9 thiếu niên, có nam có nữ thiếu niên này đều thực trẻ tuổi, lớn 16-17 tuổi, nhỏ 14-15 tuổi, bọn họ thiếu niên anh tuấn, cô gái mỹ mạo, nhưng mà mỗi người trên người đều có một loại ngạo khí. Loại ngạo khí này là trong xương cốt phát ra từ trong lòng, loại ngạo khí này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chỉ có đệ tử thượng môn, mới có loại ngạo khí này. Trong đó một tiểu cô nương, như chúng tinh phùng nguyệt vậy, được rất nhiều thiếu niên hộ ở trung tâm, nàng xem đến khai bình tức kia, nhất thời vọt qua. Trong đó một cẩm y nữ từ ngón tay vừa động, một loại pháp thuật uy áp vô hình phát ra, Lạc Ly cùng toàn bộ tán tu kia động cũng không thể động, tiểu cô nương kia ôm cổ khai bình tước, cởi bỏ dây thừng, hu hu khóc lên nói. Tiểu cửu thực xin lỗi, ta không có coi chừng ngươi, để cho ngươi bị người xấu trộm đi, thực xin lỗi, đã để cho ngươi chịu khổ. Tiểu cô nương này tóc ngắn, mã giáp vàng nhạt, váy ngắn dài da, mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, mang theo vẻ hồn nhiên đáng yêu vô tận. Ước chừng 14-15 tuổi, thân thể còn chưa có lớn, nhưng mà có thể xác định sau khi lớn lên, tất là kiều nữ họa thủy khuynh quốc khuynh thành. Khai bình tước nọ thấy được chủ nhân, lớn tiếng kêu to, hoàn toàn không có bộ dáng như lúc ban đầu, sau đó nó gắt gao nhìn chằm chằm tán tu trung niên kia chi chi kêu to. Cô gái theo ánh mắt khai bình tước cũng nhìn về phía người nọ, sau đó nói. Chính là ngươi, ngươi là người xấu, trộm đi tiểu cửu của ta, ngươi là người xấu. Tán tu nọ vội vàng biện giải nói. Ta không phải trộm, ta là trong lúc vô ý nhìn thấy, ta không bắt thì những người khác cũng sẽ bắt. Ta không phải người xấu. Lúc này, một thiếu niên nói, Đồng Tuyết sư thúc chúng ta đến Linh Diệu Cốc các người làm khách không nghĩ tới phát sinh sự tình như vậy. Việc này phát sinh ở Linh Diệu Cốc các người, người xem xử lý như thế nào? Thiếu niên này, tuấn mỹ tuyệt luân, một thân tử y, đầu đội kim quan, hai lọn tóc đen thả xuống tới vai, vạt áo phiêu phiêu, đúng như thần tiên trong loài người. Trong 4 nữ tử cẩm y nọ, Đông Tuyết chân nhân đi đầu kia nói. Yên tâm đi các vị sư điệt, Linh Diệu Cốc ta công đạo tự tại, người này ăn cắp linh sủng ta sẽ cho hắn trừng phạt tương ứng. Nói xong, nàng vung tay lên, nhất thời trung niên tán tu kia nói không ra lời, vận mệnh của hắn có thể nói đã xác định, thiếu niên này đều là khách quý Linh Diệu Cốc, hắn ăn cắp khai bình tước, để cho Linh Diệu Cốc đánh mất cái kết cục gì không cần nói ra miệng. Nhất thời có người đem trung niên tán tu này bắt đi, Lạc Ly khôi phục bình thường, hắn muốn rời khỏi. Thiếu niên nói chuyện kia, nhìn Lạc Ly nói. Đứng lại, ngươi là người nào? Vì cái gì cùng hắn có quan hệ? Lạc Ly, góc truyện audio.com, quay đầu nói, ta chỉ là qua đường, hắn bán linh thước ta muốn mua nên lại đây nhìn xem, nhưng mà thước này lai lịch không rõ ta không có mua, hắn lôi kéo ta không cho ta đi. Thiếu niên kia nói, thì ra là thế, ngươi đi đi. Lạc Ly vừa muốn rời khỏi, trong các thiếu niên chung, một cô gái đột nhiên mở miệng nói. Không có mua bán, vốn không có săn trộm, cô gái này ánh mắt đặc biệt lớn. Trên mặt có điểm trẻ con mập mạp, cười lộ ra hai lúm đồng tiền, mái tóc xinh đẹp tự nhiên để xõa, làm cho người ta có loại cảm giác thấm vào ruột gan. Trong thanh âm của nàng, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Mang theo một loại cảm giác mị hoặc lòng người. Nghe nói như thế tiểu cô nương tóc ngắn kia nhìn về phía Lạc Ly nói. Đúng, người nếu không mua, hắn sẽ không trộm chim của ta. Lạc Ly sừng sốt nói, ta không mua cũng có người khác mua. Là hắn trộm chim trước cùng ta có cái quan hệ gì? Tiểu cô nương tóc ngắn cũng là sừng sốt giống như Lạc Ly nói có đạo lý, liền nói. Cái này cũng đúng, ngươi không mua, có lẽ người khác sẽ mua, vậy cùng ngươi không có vấn đề gì. Cô gái này, đầu giống như có chút vấn đề, người khác nói cái gì là cái đó, giống như rối gỗ vậy, thực dễ dàng bị người mê hoặc. Cô gái mắt to kia lập tức ở một bên nói. Các người níu kéo, nhất định có quan hệ cũng có thể chính là đồng mưu. Thốt ra lời này, tiểu cô nương tóc ngắn lại hoài nghi nhìn về phía Lạc Ly lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự là đầu có vấn đề, ngây thơ cực điểm, không hề có chủ kiến, đối phương nói một câu liền cải biến cái nhìn. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, lừa dối cô gái này. Nghe được lời cô gái mắt to nói, cũng biết nhược điểm của cô gái tóc ngắn, thiếu niên kia lập tức mở miệng, cắt ngang Lạc Ly nói, hắn nói. Cũng có loại khả năng này, Đông Tuyết sư thúc người xem có phải hay không? Đông Tuyết chân nhân lập tức nói, tốt mang về kiểm tra, điều tra rõ ràng. Nói xong, nàng vung tay lên, Lạc Ly lại bị kim đan uy áp gắt gao ngăn chặn, không thể nói chuyện, không thể hành động, lập tức bị mấy nữ tử mang đi. Lạc Ly trong lòng không khỏi giận dữ, cái này hoàn toàn là tai bay vạ gió, mấy thiếu niên này, không phải thứ tốt gì, cô gái tóc ngắn kia, là ngây ngô ngu ngốc thiếu niên anh Tuấn kia, biết rõ cùng mình không quan hệ, vì lấy lòng tiểu cô nương tóc ngắn kia cố ý oan uổng chính mình. Nhưng mà chân chính xấu tính nhất là cô gái mắt to ia, đó là chân chính vô oan hãm hại. Lạc Ly bị áp vào trong một cái nhà tù, nhốt ở nơi đó một đêm. Mấy thiếu niên này, bọn họ tu vi cùng mình xấp xỉ, dựa vào thực lực mình dễ dàng đánh chết bọn họ. Nhưng mà bọn họ xuất thân danh môn, căn bản không cần chiến đấu, nói mấy câu liền quyết định sinh tử của mình, một loại dục vọng dâng lên ở trong lòng Lạc Ly. Ngày hôm sau, có người áp Lạc Ly đi vào một tòa đại điện, chỉ thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn kim đan chân nhân nọ đều ở nơi đó, các nàng đang nói chuyện. Đám tiểu tổ tông này đều đã đi rồi. Đúng, đúng, hầu hạ thực mệt, đám người này, không ai là tốt. Còn có tiểu công chúa kia, đầu có vấn đề thiên chân đến cảnh giới ngu ngốc, bọn họ lừa dối nàng như thế nào, nàng liền mắc mưu như thế đó, muốn làm ra bao nhiêu chuyện nữa. Đúng, đúng, không nghĩ tới, hắn thế mà sinh nữ nhi như vậy thiên chân đến bước ngu ngốc. Thật sự là lão tử anh hùng cái thế, nữ nhi là một đứa ngốc. Cách chương.